Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Chọc phải tổng tài thô lỗ. Thưa các bạn, ngay từ năm 9 tuổi lần đầu tiên gặp hắn ta, diện mạo của hắn đã khiến cho cô cảm thấy vô cùng xúc động, rất là tò mò. Người đàn ông này là như thế nào, lại có một đôi mắt thâm sâu đến nhường ấy. Và rồi sau khi biết được tình cảnh của hắn, thì cô lại càng quyết tâm muốn tìm hiểu về người đàn ông này nhiều hơn. Vì vậy sau khi ra trường, mục đích lớn nhất của cô chính là tiến vào tòa soạn để có thể tiến hành phỏng vấn, điều tra về cuộc đời của hắn. Cho đến khi tiếp cận được hắn rồi, thì cô mới phát hiện người đàn ông này là một kẻ thâm sâu khó lường. Mặc dù cô luôn tự nhận mình là một người có khí thế mạnh mẽ bá đạo, cả nhà ai cũng phải chịu lép vế trước cô, mà ngay cả tổng biên tập trong tờ báo của cô cũng phải nhún nhường cô một bước. Thế nhưng hắn ta có thể dễ dàng khiến cho nhuệ khí của cô phải thụt lùi khi đối mặt với hắn. Cô tìm mọi cách để tiếp cận hắn nhằm thực hiện mục tiêu của mình. Thế nhưng đối mặt với sự truy lùng của cô như vậy, hắn chỉ buông một câu hờ hững, đó là hắn muốn cô. Cô phải làm gì đây khi có một người đàn ông vô cùng bá đạo như vậy quấy rối cuộc sống của cô chứ? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến vô cùng thú vị trong câu chuyện Chọc phải tổng tài thô lỗ này nhé. Một đại hội nhân mã, tay sách nách mang, nào là máy chụp hình, máy quay bút viết, hầm bà lằng đủ các thứ. Ai ai cũng chuẩn bị tinh thần ở mức độ cao nhất để được chiêm ngưỡng nhân vật hot nhất của ngày hôm nay. Mọi người mặc dù không làm chung một công ty, nhưng cũng rất ăn ý, truyền cho nhau ánh mắt, hợp tác cùng có lợi. Phóng viên tin tức buổi sáng của đài truyền hình đều trang bị đầy đủ dụng cụ, chờ đợi ở bên ngoài tuần xuyên hào ngộ. 3, 2, 1... Các ký giả chụp ảnh làm thủ hiệu. Xin chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang xem chương trình Điển Tin lúc 8 giờ sáng của đài truyền hình Tào An. Tin tức đầu tiên của chúng tôi muốn gửi tới quý vị là tình hình của ba vị thương gia nổi tiếng nhất hiện nay đang làm chấn động cả giới kinh doanh. Một góc khác, và thành viên của đài truyền hình Mùa Xuân cũng bắt đầu tiến vào. Bà doanh nhân Vương Mạnh Kim, Lâm Kiến Đức, Cao Phong Vĩnh chiều ngày hôm qua đã chính thức tuyên bố phá sản. Theo tin tức của chúng tôi nhận được, chủ nợ của ba người bọn họ đều là cùng một người, chính là Vệ Triển Thực, tổng giám đốc của tập đoàn Dực Hải. Ngừng lại một chút, phát thanh viên lại nói tiếp. Không phải là độc nhất vô song. 14 năm trước, ba người này cùng nhà họ Vệ có một mối ân oán hiềm khích. Ngày hôm qua chính là ngày giỗ của cha Vệ Triển Thực. Có thông tin truyền ra bên ngoài, năm đó ba người bọn họ ác ý, ngầm chiếm đoạt tập đoàn Vệ Thị. Hành động của Vệ Triển Thực lần này có phải vì thay cha báo thù hay không? Bản đài sẽ có kết luận sớm nhất để đưa đến quý vị. Ở một góc khác, đài truyền thanh Mùa Hạ cũng bắt đầu lên sóng. Bây giờ chúng tôi đang tới nhà của Vệ Triển Dực. Đoán chừng 3 phút sau, chiều tướng dũng mãnh thiện chướng của thương trường này sẽ xuất hiện. Anh ấy sẽ cho chúng ta biết rõ ràng hơn về câu chuyện này. Ngồi xoay lưng nhìn xa xăm, Đình Tinh Diễm nhai kẹo cao su nhằm chán mà tuổi bong bóng. Chúng ta ngồi chỗ này có được không? Tiểu Khả, công tác viên của cô giáo giác cất tiếng hỏi. Có cái gì là không tốt chứ? Cô đang đeo mắt kính, tóc ngắn bay bay phấp phới trong gió. Có một điều lạ là các ký giả chỉ đợi sẵn ở trong nhà xe mà không quan tâm tới cửa chính. Tiểu Khả gãi gãi cái ót thật là phiền não. Nhưng tại sao chúng ta lại rảnh rỗi ngồi chơi ở chỗ này chứ? Nơi này bốn phương đều thông suốt cả, vừa có đồng tĩnh, bất kể chạy đến đâu cũng rất là gần nha. Cô tiếp tục tuổi bóng bóng đáp lại. Nhưng mà những người khác đều trực canh giữ trực tiếp ở chỗ đó. Chúng ta sao lại ngồi xa như vậy chứ? Cậu chỉ người khác. Ông chủ bọn họ là phải bao nhiêu người ra ngoài. Tòa soạn chúng ta lại keo kiệt như vậy. Rõ ràng là tạp chí lớn vô địch. Bị đá ra trận cũng chỉ có cậu theo mình tôi thôi. Lời nói không phải như cậu vậy nha. Cậu vốn là không muốn để cho mình theo đó. Tiêu Khả lịch sự nói thật ra còn có một chút ấm ức. Đúng là nói nhầm. Vệ Triển Dực là giấc mơ của mình. Lời còn chưa nói hết. Quay mắt của cô liếc một cái. Cửa chính có tiếng động. Tiểu Khả, mau xách túi theo. Cô nhảy dựng lên, ném mắt kính cho cậu ta, hai mắt sáng lên mà cất tiếng. Nhường đường một chút đi nào. Các vị à, hiện tại Vệ Triển Dực đang từ trong nhà đi ra, chúng tôi sẽ lập tức chuyển đến để phỏng vấn. Một cơn gió lốc thổi qua, nữ sự ngôn viên vội vàng đè chiếc váy chi phong mỏng manh, sợ nó sẽ bay lên. Vệ tiên sinh à, xin cho tôi hỏi. Đúng lúc này có một bóng dáng nhanh chóng đi qua, đụng phải một vị ký giả. Làm ông ta xoay một vòng, lượng ký giả uốn éo thành một đoàn. người khởi xướng tóc ngắn bay bay, hai mắt rào hoạt đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.